Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1177. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Ha ha. Bây giờ mới nói không muốn câu dẫn hoàng tử Duệ. Là bị tớ làm sợ sao? Gia Cát Du Du khinh thường nhìn lấy công tử Á. Ôm cánh tay đứng ở trước mặt cô ấy. Vẻ mặt xem thường. Thật sự là không ra cái gì cả. Chỉ bằng cậu. Cũng muốn ý đồ nhúng chàm hoàng tử Duệ. Tớ nói rồi. Tớ hoàn toàn không có nghĩ tới loại chuyện này. Tớ cùng Thẩm Hà tiếp xúc. Cũng là bởi vì Thẩm Hà là bạn học cùng lớp của tớ. Là vì cậu ấy tốt với tớ. Là vì tớ muốn báo đáp cậu ấy. Chỉ thế thôi. Tớ đối với bạn hạ Thẩm Duệ chưa từng có qua bất kỳ ý nghĩ không nên có gì. Tớ không biết cậu là bởi vì sao mà hiểu lầm tớ. Tớ càng không biết tớ có chỗ nào đã đắc tội cậu. Thế cho nên cho cậu ở chỗ nào làm tớ nhục nhã. Công tử Á than thở khóc lóc. Tớ là rất nghèo. Thế nhưng là tớ lại cũng không có trộm đồ lừa gạt. Tớ rất đáng với lương tâm của mình. Gia Cát Du Du một vẻ mặt cười lạnh. Ha ha. Nếu như không phải tớ tận mắt nhìn thấy, tớ cũng sắp tin rồi đấy. Ở buổi tiệc sinh nhật của Thẩm Duệ Thẩm Hà, đôi mắt của cậu luôn dán sát vào hoàng tử Duệ. Cậu cho rằng tớ không thấy sao? Hoàng tử Duệ lại còn bưng rượu cho cậu. Nếu như không phải là cậu câu dẫn cậu ấy làm sao lại cho cậu bưng ly rượu đỏ? Công tử Á cảm thấy cả người đều bó tay rồi. Đầu óc của Gia Cát Du Du này là có bệnh rồi chăng? Cô thừa nhận, cô quả thực rất ưa thích Thẩm Duệ. Nhưng mà ưa thích này không phải thích của trong tình yêu. Chỉ là bởi vì thưởng thức tán thưởng sùng bái mà thôi. Huống chi, cô bây giờ sùng bái thưởng thức đã truyền rời đến trên người của Thẩm Hà rồi. Cô cảm thấy, hạ Thẩm Hà thích hợp sự sùng bái của cô hơn. Cô cũng thật lâu chưa gặp qua Thẩm Duệ rồi. Gia Cát Du Du này lại vẫn có thể kéo đến trên người của mình đi. Cô ấy đây là chứng bị hại vọng tưởng sao? Hay là chứng vọng tưởng Duệ phu nhân? Công tử Á lập tức nói. Tớ lần nữa thanh minh. Tớ đối với bạn hạ Thẩm Duệ là không hề có hứng thú. Cậu ưa thích cậy ấy. Thì cậu đi theo đuổi đi. Cùng tớ không có bất cứ quan hệ gì cả. Hừ, coi như là cậu biết điều. Gia Cát Du Du đảo một vòng mắt, một vẻ mặt xem thường, chanh chua mà nói. Nhưng mà chuyện này cũng không thể dễ dàng như vậy mà cho xong rồi. Cậu còn muốn thế nào? Công tử Á đứng thẳng người lên, lấy điện thoại ra nói. Cậu nếu như còn tiếp tục dây dưa như vậy nữa, tớ sẽ báo cảnh sát đấy. Thường mặt cũng không biết giữ. Gia Cát Du Du lập tức xông tới. Một phát cướp đi điện thoại ở trong tay của công tử Á, hướng vào trên mặt đất hung hăng một ném. Điện thoại trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tin cũng cùng theo rớt ra ngoài. Cậu quá quá đáng rồi đấy. Công tử Á là tuyệt đối không nghĩ tới Gia Cát Du Du lại ương ngạnh đến trình độ này rồi. Một vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy Gia Cát Du Du. Tớ còn có càng quá đáng hơn nữa đây. Gia Cát Du Du đưa tay hướng về phía trên mặt của công tử Á hung hăng quăng một cái tát. Bốp, mặt của công tử Á bị hung hăng đánh đến nghiêng về một bên. Cô cả buổi cũng không có lấy lại được tinh thần. Cô, lại bị đánh rồi. Công tử Á chưa từng nghĩ đến chuyện bạo hành học đường này. Lại xảy ra ở học viện quý tộc Duệ Hà. Bởi vì... nơi đây chưa từng xảy ra loại chuyện ác liệt này. Mỗi người ở nơi này, không phải đều là con em quý tộc sao? Mỗi người bọn họ đều là một thân tu dưỡng một thân tôn quý. Làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Không không không, không phải, những con em quý tộc mà cô tiếp xúc kia. Cho dù là trước kia cùng cô dùng ngòi bút làm vũ khí cãi vả nhau. Thế nhưng là cũng không có xuất hiện qua một người động tay đánh người đấy. Gia Cát Du Du này, hoàn toàn không phải là con em quý tộc. Lời nói cử chỉ của cô ấy, không hề có giáo dục. Trong khoảnh khắc bị ăn hiếp, công tử Á đã rất nhanh làm ra phân tích. Cung Tử Á chậm rãi đứng thẳng người. Cứ như vậy nhìn lấy Gia Cát Du Du. Nhẹ nhàng mở miệng nói. Gia Cát Du Du, cậu thực cho học viện quý tộc Duệ Hà mất mặt à, cậu đánh tớ không có sao. Tớ có thể không tính toán với cậu. Thế nhưng là một tát này của cậu, chính là làm mất tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của học viện quý tộc Duệ Hà. Thân là con em quý tộc, vậy mà như người đàn bà chanh chua điêu ngoa chửi rủa ở phố phường. Không nói đạo lý và ngang ngược càn rỡ của cậu, chẳng những không để cho tớ cảm thấy sợ hãi. Tớ chỉ biết cảm thấy cậu rất đáng buồn. Cậu nói cái gì? Gia Cát Du Du cũng bị phản ứng của Cung Tử Á làm cho sửng sốt. Dựa theo lẽ thường, Cung Tử Á không phải là bị đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Cô ấy nói những lời này là có ý gì? Đúng vậy, cậu rất đáng buồn. Nghe nói cậu từ nhỏ đã ở ngay học viện quý tộc Duệ Hà đi học rồi. Vài chục năm giáo dục của quý tộc, vậy mà vẫn không có cảm hóa cậu. Cậu lại một chút cũng không có học được thân làm một quý tộc nên có phong phạm lễ nghi. Tớ thật sự là vì cậu cảm thương. Tớ đi vào học viện quý tộc Duệ Hà chỉ là ngắn ngủn mấy ngày. Tớ cũng đã cảm nhận rất sâu rồi. Phần lớn các bạn học ở nơi này là tài hoa hơn người như thế. Là cơ trí sáng suốt như thế. Cậu vậy mà một chút ưu điểm cũng không có học được. Vẫn giữ lại phẩm tính tồi tệ nhất của cậu. Gia Cát Du Du, cậu thật đáng thương. Cung Tử Á không sợ hãi chút nào mà đứng thẳng người. Cùng Gia Cát Du Du mặt đối mặt. Có lẽ là Cung Tử Á đã bình tĩnh lại rồi. Đã kích thích Gia Cát Du Du. Gia Cát Du Du hình như điên lên vậy mà hướng về phía Cung Tử Á nhào tới. Tớ liều mạng với cậu. Cung Tử Á đã bình tĩnh lại rồi. Cô sẽ không trơ mắt nhìn Gia Cát Du Du ăn hiếp mình. Cô một cái linh hoạt tránh ra. Trực tiếp chạy ra ngoài. Gia Cát Du Du giống như người điên mà ở phía sau đuổi đánh theo. Cung Tử Á ở phía trước đang nhanh chóng chạy. Vừa chạy vừa cầu cứu. Có ai không? Cứu mạng à, Gia Cát Du Du muốn giết người rồi. Bởi vì động tĩnh của hai người thật sự quá lớn. Cuối cùng gây tới chú ý của người quản lý. Mấy người vội vàng chạy tới. Lập tức ngăn cản lấy Cung Tử Á cùng Gia Cát Du Du. Đã xảy ra chuyện gì? Cung Tử Á ngay lập tức đem gương mặt bị đánh của mình đưa cho nhân viên quản lý xem. Gia Cát Du Du điên rồi. Cậu ấy muốn đánh tôi. Nhân viên quản lý lập tức nhìn về phía Gia Cát Du Du. Có thật là vậy không? Gia Cát Du Du đã bị Cung Tử Á khiến cho tức đến mất đi lý trí rồi. Gào thét kêu lên, là tôi đánh thì như thế nào? Cô ấy chỉ là một con dân thường. Có tư cách gì hưởng thụ mọi ưu đãi của học viện quý tộc? Dựa vào cái gì? Tôi chính là thấy cô ấy khó chịu. Tôi chính là muốn đem cô ấy đuổi ra khỏi học viện Duệ Hà. Cho cô ấy cút đi. Cút ra ngoài. Nhân viên quản lý lập tức cầm lấy bộ đàm tìm tới bảo vệ. Đem hai người trực tiếp mang đi. Sau đó kiểm tra camera giám sát. Phát hiện là một góc chết giám sát. Nhưng mà nhìn qua, cả giá sách gần như đều ngã rồi. Nhân viên quản lý cũng nổi giận rồi. Trực tiếp liền đem chuyện này báo cáo cho chủ tịch hội đồng quản trị rồi. Chuyện này quá ác liệt rồi. Học viện quý tộc Duệ Hà từ lúc thành lập đến nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Địa vị tối cao của trường học này chính là Thẩm Duệ Thẩm Hà. Nhưng bọn họ chưa từng ỷ vào thân phận của mình mà ăn hiếp người khác. Những bạn học khác cũng không có. Mọi người có thể trò chuyện được thì sẽ trò chuyện thật tốt. Không thể trò chuyện được thì dứt khoát không quan tâm. Hoặc là ở trên thương trường bên ngoài mà đấu một cái. Nhưng mà chưa từng có xảy ra chuyện ỷ thế mà ăn hiếp người cùng đánh người. Đây là trại cải tạo quý tộc không cho phép đấy. Nếu như hai người có mâu thuẫn, có thể hẹn đối phương mà hạ chiến thư. Công bằng chính trực mà đi đến bất kỳ nơi so tài nào tiến hành giải quyết ân oán của cá nhân. Đấu kiếm, cưỡi ngựa, Đá banh thậm chí là chạy bộ cũng được. Dù sao cái gì cũng được. Chỉ cần là công bằng đấy. Chính là không thể lén lút dùng thủ đoạn không nhập lưu xấu xa như vậy mà tiến hành công kích thân người, cách chương.